Tam Thái Tử, chương 280, Liệt Thiên Cung, góc truyện audio.com, một cây cung thật bá đạo. Trong mắt Lý Lân lộ ra tinh quang, trường cung vốn là lợi khí đánh lén từ xa, nhưng cây thần cung này lại không chỉ vì công kích từ xa, dây cung mảnh như sợi tóc này sắc bén không khác gì đao phong, thân cung thon dài cũng sắc bén trong cận chiến. Trọng yếu nhất là cây cung này nằm yên lặng ở đó nhưng lại làm cho người ta cảm thấy khí phách. Loại cảm giác này là hấp dẫn lớn nhất đối với mọi người. Liệt Thiên Cung, linh bảo nhất phẩm, nguyên bản là cùng với mũi phá không tiễn hợp thành linh bảo. Phương thức công kích thích hợp tầm xa lẫn cận chiến, kéo động dây cung có thể hình thành một mũi tên với năng lượng vô kiên bất tồi, lực công kích phi thường mạnh mẽ. Vừa nói xong, người bán đấu giá mời một vị cao thủ vương tọa lục phẩm của Thiên Nguyên Các kéo Liệt Thiên Cung bắn một mũi tên vào đá thí luyện. Lý Lân thấy vị vương tọa lục phẩm phí hết sức lực mới kéo ra được một chút dây cung, sau đó, một mũi tên năng lượng màu vàng mơ hồ hình thành. Người này vừa buông tay, trong nháy mắt mũi tên năng lượng màu vàng đã đâm vào đá thí luyện. Một tiếng ầm vang lên, đá thí luyện mà vương tọa lục phẩm không thể phá hoại đã vỡ nát. Uy lực như vậy làm cho các thế lực kích động không thôi. Bảo bối ngon thật, nếu như có thể tìm được phá không tiễn, hai thứ tổ hợp lại thì uy lực có thể so sánh với linh bảo nhị phẩm. Thiên Nguyên Các bán ra thứ này, phần lớn là vì không thể tìm ra phá không tiễn. Đã không có phá không tiễn thì uy lực linh bảo nhất phẩm Liệt Thiên Cung hơi yếu. Nếu không, với công nghệ của Liệt Thiên Cung sẽ không luân lạc tới phân bộ Hắc Thủy Vương Thành. Long Uy mở miệng nói, dù sao gã cũng xuất ra từ siêu cấp Hoàng Triều, kiến thức không giống với người thường. Liệt Thiên Cung được giao với giá bắt đầu là 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Người bán đấu giá lớn tiếng nói, hội trường lập tức an tĩnh lại, mọi người vô thức đưa mắt nhìn về 6 phòng chữ thiên, cân nhắc coi thử mình có thể nhổ răng cọp, có thể đoạt được một kiện linh bảo ngay trước mặt 4 đại thế lực hay không. Đương nhiên, muốn làm vậy cũng cần dũng khí rất lớn, dù sao, lửa giận của 4 đại thế lực này, không phải thế lực nào cũng có thể thừa nhận. 1 vạn 2 ngàn tinh thạch, có người trong phòng huyền cấp ra giá, ngay sau đó, các thế lực có mặt đều bắt đầu mở miệng giá liên tục kéo lên. 2 vạn tinh thạch, ngay khi có một phòng giao lên giá 2 vạn tinh thạch các thế lực khác đều hơi dừng lại. Mọi người chờ mong tình huống hết giá dừng lại cũng không xuất hiện. 2 vạn 1 ngàn tinh thạch, phòng chữ thiên số 2, trưởng giáo Kim Mã Đường Kim Lợi đã không nhịn được mở miệng. 2 vạn 3 ngàn tinh thạch, dư thương hải của thần lang giáo cũng không chịu yếu thế. 2 vạn 5 ngàn tinh thạch, phượng vo lương của phượng hoàng cốc cũng rất khí phách đồng thời tăng giá lên trời. 3 vạn tinh thạch, trong phòng chữ thiên số 4, chỗ của đại diễn tông, trưởng lão áo trắng họ Tiêu đã đứng lên, cả người khẩn trương mà hô giá 3 vạn linh thạch thượng phẩm. Đây là cực hạn mà lão mang theo, nếu giá trị vượt qua số này thì lão chỉ biết lựa chọn buông bỏ. Hội trường lập tức yên tĩnh lại, 3 vạn linh thạch đã không cách biệt gì với khả năng cực hạn mà 4 đại thế lực có thể vận dụng, còn thế lực nhỏ thì còn xa. Mới chạm tới, tất cả mọi người đang còn do dự có muốn tiếp tục hay không? 3 vạn 1 viên tinh thạch, một giọng nói cứng ngắc quái dị vang lên, phòng chữ thiên số 6, đây là thứ ngoài linh dược đầu tiên mà phòng chữ thiên số 6 lên tiếng. Vẫn mang theo phong cách như trước, chỉ bỏ thêm 1 viên tinh thạch. Trong nháy mắt trưởng lão họ Tiêu Liên đỏ bừng mặt trong lòng mắng mỏ không dứt, không nghĩ tới phòng số 6 lại dở ra cái dạng này. 3 vạn 2 khối tinh thạch, trưởng lão họ Tiêu nhịn không được hô lên. Bên trong phòng chữ thiên số 1 trên khuôn mặt già nua của Dư Thương Hải lộ ra ý cười. Xem ra Tiêu trưởng lão của đại diễn tông bị tức đến hồ đồ rồi. Vậy mà bỏ thêm 1 khối tinh thạch theo phòng số 6. Lần này lão già kia đã mất hết mặt mũi rồi. Dư trưởng giáo buông tha cho Liệt Thiên Cung chứ. Không có phá không tiễn, uy lực của Liệt Thiên Cung với cấp bậc linh bảo nhất phẩm cũng không tính là mạnh. Long Uy tự định giá một chút rồi nói. Được rồi. Xem Tiêu trưởng lão cùng với phòng số 6 dây dưa bao lâu. Tướng quân, đại diễn tông cùng với phòng số 6, ngày hy vọng bên nào đạt được Liệt Thiên Cung. Dư Thương Hải thầm thở dài một hơi, dù sao lão cũng không quá xem trọng Liệt Thiên Cung. Uy lực của mũi tên năng lượng màu vàng cũng được nhưng mà tiêu hao to lớn cũng rất rõ ràng. Không thấy gã vương tọa lục phẩm vừa phát bắn ra một tên kia gần như bị người mang đi. Hơn nữa, đối mặt với linh bảo phòng ngự thì mũi tên năng lượng không có tác dụng gì. Về phần năng lực cận chiến thì lại càng vô nghĩa, cung tiễn thủ lại so đấu quyền cước với người ta, đây không phải là ông già treo cổ sao, tìm chết à, đại diễn tông. Long Uy không chút do dự nói, vì sao, vì đại diễn tông đã xuống dốc nhưng thực lực vẫn còn đó, những thế lực khác không thể so được. Khi bọn họ có Liệt Thiên Cung, cũng tức là có thêm một vị có chiến lực cao nhất. như vậy thì sẽ tạo nên áp lực lớn hơn nữa đối với kế hoạch của chúng ta. Dư Thương Hải khó hiểu hỏi, so với địch nhân bên ngoài, địch nhân âm thầm mới là đáng sợ nhất. Đối với người trong phòng số 6, chúng ta không biết gì cả, nếu để bên này có được Liệt Thiên Cung thì chúng ta phải ngày đêm phòng bị khả năng xuất hiện ám sát. Mà nếu rơi vào trong tay Đại Diễn Tông thì chúng ta có thể phải người quan sát, sau đó an bài người đặc biệt đối phó, như vậy có thể giảm tổn thất tới mức thấp nhất. Long Uy nói, Dư Thương Hải ngẫm lại cũng hiểu ra chút đạo lý, dù sao, loại linh bảo như Liệt Thiên Cung mà, rơi vào tay địch nhân không biết thì thật đáng sợ. Bởi vì cái gọi là làm trộm ngàn ngày thì rồi cũng có ngày phòng trộm. 3.003 khối linh thạch thượng phẩm, giọng nói quái dị vô cùng chắc chắn nói. 3.001.000 tinh thạch, trưởng lão Đại Diễn Tông đã thấy được sự khó chơi của phòng số 6 lúc trước. Tiếp tục như vậy thì chỉ càng thêm mất mặt Đại Diễn Tông mà thôi. Chỉ có tăng giá lên thật lớn mới có thể bỏ qua người trong phòng số 6. Đây cũng là cái giá cuối cùng của lão, là tài sản tư nhân của lão thêm vào. Nếu còn không được thì lão cũng chỉ bất đắc dĩ mà bỏ qua. 3.001.000 khối linh thạch thượng phẩm, giọng nói kia vẫn bình tĩnh như trước cũng làm cho người ta cảm giác được một phần kiên trì bắt buộc. Trưởng lão Đại Diễn Tông rất uể oải, cả người suy sụp ngồi xuống. Trong lòng, lão đã phẫn hận chủ nhân phòng số 6 tới mức không áp chế được. Cuối cùng kiện linh bảo chân chính đầu tiên bị phòng số 6 dùng cái giá trên trời là 3.001.002 linh thạch mà thu lấy. Lần đấu giá này, mọi người không phải xem các thế lực so đấu tài lực mà là quá trình Đại Diễn Tông gần như bị đánh mặt. Mặc kệ người trong phòng số 6 cố ý hay vô tình, nhưng hành vi này đã khiến cho Đại Diễn Tông vì lần đấu giá này mà suy sụp trên phạm vi lớn. Cùng lúc đó, mọi người càng thêm tò mò với thân phận của người trong phòng số 6. Rốt cuộc là thực lực cỡ nào lại dễ dàng xuất ra mấy vạn lượng tinh thạch thượng phẩm. Loại giao dịch tinh thạch với quy mô này, trong lịch sử của Hắc Thủy Vương Thành chưa bao giờ có. Người đâu, đi mời trưởng giáo Kim Mã Đường, Phượng Hoàng Cốc cùng với trưởng lão Đại Diễn. Tông tới đây, Dư Thương Hải mở miệng nói. Người muốn liên hợp bốn đại thế lực đối phó với người trong phòng số 5 với số 6 sao? Long Uy nhướng mày, gã đã nhìn thấu tâm tư của Dư Thương Hải. Không sai, không quản bọn chúng có thân phận gì, nơi này chính là Hắc Thủy Vương Thành, là địa bàn của chúng ta. Dư Thương Hải trầm giọng nói, đan dược không nói, chỉ riêng binh trận không trọn vẹn cùng với Liệt Thiên Cung, Dư Thương Hải không phải là không do dự liền không coi trọng. Về phần tại sao muốn liên thủ bốn đại thế lực đơn giản chỉ là lợi ích mà thôi. Rất nhanh, ba gã trung niên đi vào trong phòng số 1, đường chủ Kim Mã Đường Kim Lợi Cốc chủ Phượng Hoàng Cốc Phượng Vô Lương cùng với tiêu trưởng lão của Đại Diễn Tông đều không tự mình tới, nhưng cả ba đều phái ra đại biểu tông phái tới. Bởi vì bốn nhà, đều nhất trí, lần gặp mặt này có thể nói là rất ăn nhịp với nhau. Rất nhanh, tất cả mọi người, bao gồm cả tên thần lang giáo cùng nam tử cẩm bào bên cạnh Dư Thương Hải đều rời khỏi phòng số 1. Cùng lúc đó kiện linh bảo thứ 2 cũng được đưa lên, chuẩn bị bắt đầu bán đấu giá. Tuy rằng cái tên Tam Sơn Ấn rất có khí phách nhưng hình tượng lại như là cực nhỏ, thoạt nhìn giống như là ba tòa núi nhỏ ghép lại một chỗ. Mặt trên nó là ba màu sáng vàng đỏ trắng cuộn trào, khí tức trên mình mạnh mẽ hơn Liệt Thiên Cung không ít. Đối mặt với bảo bối như thế, tất cả thế lực đều đỏ mắt. Trong nháy mắt giá của nó đã vượt qua 2 vạn rồi nhanh chóng tiến về mức 3 vạn. 3 vạn tinh thạch, trong phòng chữ địa số 1 vang lên mấy chữ này, nhưng không đợi bọn họ thở ra một hơi. Cách chương,